Từ Hokage bắt đầu, chương 277, nữ đế đến, góc truyện audio.com. Tại trong phòng ngủ, đang có một đống cái thân ảnh chân chuông nằm trên giường. Đang ở trung tâm Rosen mở mắt ra thức dậy, bỗng nhiên hắn cảm nhận được phía dưới chăn truyền đến dị dạng. Sau đó Rosen sắc mặt tối đen đem chăn xốc lên thì thấy một cái đầu màu trắng thân ảnh đang ôm lấy hắn ngủ say. Yuki, Chan Papa đã nói bao nhiêu lần rồi là không nên lén lút mò vào trong phòng ta rồi mà. Rosen bất đắc dĩ nói. Papa chào buổi sáng, hoa, Yukihime vuốt mắt nói. Đừng có đánh trống lảng, người đã lớn rồi nên tự biết ngủ một mình đi. Rosen thở dài nói. Từ nhỏ cho tới bây giờ Yukihime vẫn thường hay len lén chạy vào bên trong phòng của Rosen nằm ngủ. Lúc đó Yukihime còn nhỏ nên Rosen cùng chúng nữ cũng không có để ý, nhưng bây giờ Yukihime đã lớn rồi nên Rosen mới cấm nàng không được như vậy nữa. Dù sao bây giờ Yukihime cũng không còn nhỏ nữa, mà mỗi ngày Rosen đều cùng chúng nữ hoan ái. Chúng nữ cũng sợ sẽ làm hư Yukihime, nhưng mà từ nhỏ đã cùng Rosen ngủ quen rồi nên muốn Yukihime thay đổi cũng là một chuyện rất khó. Nghĩ tới đây Rosen có chút hối hận khi đem không gian quả thực cho Yukihime. Lúc đầu Rosen có đặt kết giới khiến cho Yukihime không thể vào được. Nhưng từ sau khi có được không gian năng lực rồi thì có đặt kết giới cũng vô dụng. Chính Rosen cũng không ngờ rằng Yukihime lại đối với không gian thiên phú tốt như vậy. Chỉ mấy ngày mà đã có thể đem không gian năng lực cho khống chế tốt như vậy. Không muốn, Yuki, Chan muốn cùng với Papa ngủ chung. Yukihime ôm cổ Rosen nũng nịu nói. Ai, Rosen thở dài, Papa, ta nghe Mama nói là ngươi muốn đi đại hải trình đúng không? Yukihime nhìn Rosen mong đợi nói. Làm sao, Yuki, Chan cũng muốn đi sao? Rosen cười nói, ban đầu Rosen cũng muốn đến Đông Hải để tìm kiếm mấy người. Đồng thời Rosen cũng muốn đi tới Đại Hải Trình để tìm kiếm mấy quả trái ác quỷ. Thế giới chính phủ vừa mới ban bố vương hạ thất vũ hải chế độ. Dùng 7 tên hải tặc để tăng thêm trở lực cho hải quân. Đem Đại Hải Trình cho khống chế. Thất vũ hải chế độ mang đến quyền lợi hấp dẫn không ít hải tặc. Rất nhiều người đều động tâm. Có thể được tự do cướp bóc mà không sợ bị truy nã. Hay bị hải quân truy đuổi, không có người động tâm mới lạ. Vương hạ thất vũ hải thành viên bao gồm, thế giới mạnh nhất đại kiếm hào mắt diều hâu, Gecko Moria, cá sấu sa mạc Crocodile, hải hiệp Zimbay, Doflamingo Donquixote, bạo quân Bartholomew Kuma, hải tặc nữ đế Boer Hancock. Doflamingo vẫn như nguyên tác trở thành thất vũ hải, mặc dù hiện tại hắn là Rosen thủ hạ. Thế giới chính phủ cũng biết điều đó nhưng vẫn để cho Doflamingo trở thành thất vũ hải. Đây coi như là đem Doflamingo làm người liên lạc với Rosen hoặc là có mục đích gì khác thì hắn cũng không quan tâm. Về nữ đế thì Rosen nghĩ cũng nên đến lúc nên đi gặp nàng rồi. Có thể là nhờ có Rosen tác động nên Hancock thực lực so với nguyên tắc mạnh hơn không ít. Hancock lần đầu ra biển là đã bị treo giải thưởng 250 triệu Bailey. Hiện tại nàng đã có tiếp cận đại tướng thực lực. Hancock từ lúc rời khỏi thánh địa Mariezoa tới giờ vẫn luôn được Rosen hắc ám phân thân bảo vệ. Nên những năm nay nàng cố gắng Rosen vẫn nhìn ở trong mắt. Dù sao cũng là Rosen tương lai nữ nhân. Không thể để nàng xảy ra chuyện được. Lần này Rosen muốn đến Đại Hải Trình trước để đem Crocodile Suna Suna Nomi cho chiếm đoạt. Dù sao cũng là một cái hệ lô gia trái ác quỷ. Không lấy thì phí, lúc này từ bên ngoài Pakura đi vào. Sau đó nhìn Rosen cung kính nói. Chủ nhân, hải tặc nữ đế Boer Hancock xuất hiện ở bến cảng. Hancock tới đây sao? Không cần phải làm gì hết. Nếu như nàng có đến đây thì cũng không cần ngăn cản nàng. Rosen tùy ý nói, Rosen vốn cũng có ý định đi gặp nàng nhưng không ngờ nàng lại tự đưa tới cửa như vậy thì càng tốt. Lúc này ở Dressrosa bến cảng cửu xà đoàn hải tặc thuyền vừa mới cập bến. nhìn thấy tới một chiếc thuyền hải tặc, những người dân ở bến cảng đều chú ý, nhìn kìa, có thuyền hải tặc đến đây. Kệ bọn họ đi, dù sao bọn hắn cũng không dám ở đây quậy phá đâu à, thấy mệt chiếc thuyền hải tặc đến mọi người cũng rất hiếu kỳ. Nhưng sau đó ánh mắt lại toát ra vẻ tự hào. Đó là bởi vì bọn hắn Dressrosa vương là tứ hoàng mạnh nhất Uchiha Rosen à. Cũng là nhờ có Rosen mà Dressrosa ở tân thế giới mới có thể trở thành một nơi yên bình như vậy. Sau đó từ bên trong thuyền đi ra ba cái thân ảnh. Vừa nhìn thấy một cái thân ảnh xinh đẹp đi ra đầu tiên. Hầu như toàn bộ những người ở đây ánh mắt không tự chủ toát ra vẻ say mê. Đó là một cái có vóc người cao gầy nữ nhân, tinh xảo gương mặt đẹp, có lồi lõm đầy đủ, khiến người khác nhìn thấy nàng đầu tiên không tự chủ bị nàng sắc đẹp chi mê hoặc. Cách chương.